Bá khí, chương 581, Đại tướng quân hạ. Góc truyện audio.com, cũng coi như là cụ cà rốt và cây gậy đi, mà đơn giản là dù ngươi bướng bỉnh rồi, ngươi cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng uống chi, ngươi được công chúa coi trọng, là phúc khí tiểu tử ngươi, ngươi chớ giả vờ nữa, xem chừng, tiểu tử ngươi trong lòng đã vui mừng nở hoa rồi. Nói xong, tên trung vị thần kia cười híp mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân. Trong lòng hắn kết luận Phong Vân Vô Ngân là sẽ không cự tuyệt. Nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Phò Mã gia, có thể làm con rể chúa tể, đợi đến chúa tể thành thượng vị thần, tại bên trong vũ trụ quả thực có thể đi ngang rồi. Phải biết rằng, vũ trụ mịt mờ có vô số vị diện, nếu như đem những cái vị diện này làm một cái thống kê, thì sẽ biết vị diện có thể ra đời thượng vị thần, là hiển hách cỡ nào. Bình thường, bình quân bên trong 1.000 cái vị diện có 800 cái vị diện rác dưới, như là vị diện Phong Vân Vô Ngân ban đầu sinh sống kia. Còn lại 200 cái có 150 cái vị diện chỉ có thể ký thác hạ vị thần, còn 50 cái vị diện trong đó có 49 cái vị diện là có thể ký thác trung vị thần. Cuối cùng, bên trong 1.000 cái vị diện còn sót lại một cái vị diện mới là có thể ký thác thượng vị thần cao cấp. 1.000 phần mới có một mà thôi. Nói cách khác nếu như đông doanh vị diện lên cấp trở thành 1/1000 tôn quý này, như vậy, làm con rể chúa tể tùy ý chiếm lĩnh mấy cái vị diện hơi chút cấp thấp có một ít vị diện thuộc địa, điều này cũng rất khoa trương rồi. So sánh, đông doanh vị diện lên cấp như là các loại thái vương tinh cầu vị diện kia, chỉ cần đông doanh vị diện chúa tể gây áp lực thì những vị diện kia không thể không thần phục bằng không là tự hủy diệt mà thôi. Vị diện có thể ký thác thượng vị thần linh hồn ấn ký, là gần với trí cao vị diện. À tối nay, ta liền tự thân đem thiếu niên này dẫn tới trong phòng công chúa, để cho công chúa hưởng lạc công chúa một khi cao hứng, sẽ khiến chúa tể đại nhân ban thưởng cho ta. Nói không chừng, chúa tể đại nhân cho ta một viên mầm móng đại thần thông ta đây, ha ha ha ha. Tên trung vị thần kia tự cười lớn lên, mà lúc này, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn cảm giác không được tự nhiên. Bị một cái người quái dị coi trọng, hiện tại muốn bán đứng linh hồn cùng thân thể chính mình đổi lấy cơ hội thượng vị. Đi nịnh nọt lấy lòng, vuốt mông ngựa sao, cút ngay, cái này, tại hạ coi như là minh bạch ý tứ các hạ rồi. Phong Vân Vô Ngân sửa sang lại từ ngữ, dùng một loại khẩu khí quyết đoán kiên định nói. Có thể được thập tam công chúa coi trọng thật sự là vinh hạnh cho tại hạ. Bất quá, tại hạ trừ đa tạ công chúa yêu ái, cũng không có thể. Tóm lại, là cảm ơn công chúa yêu ái, người có chí riêng, tại hạ vẫn là thành thành thật thật đi tham gia lôi đài chọn lựa cuộc thi mà thôi. Ách, tên trung vị thần kia, vốn đang đắm chìm tại một loại giả tưởng tuyệt vời, đang tại suy nghĩ, đến lúc đó hướng chúa tể đại nhân yêu cầu cái dạng mầm móng thần thông gì rồi, đột nhiên nghe được Phong Vân Vô Ngân cự tuyệt, hắn thoáng sửng sốt. Lúc này hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị, ngó chừng Phong Vân Vô Ngân, còn lặp đi lặp lại trong mắt. Thiếu niên, ngươi đây là đang cự tuyệt sao? Ta không nghe lầm chứ? Ân, cự tuyệt, nói xong, Phong Vân Vô Ngân cũng không một chút lo ngại. Trời cao rơi xuống cái bánh nhân, ngươi cự tuyệt, thiếu niên, giả vờ không là thói quen tốt, ngươi là đang diễn trò, đúng không? Cố ý cự tuyệt nâng lên giá trị chính mình đúng không? Góc truyện audio.com, tên trung vị thần kia lập tức nói ra, thôi, ngươi đừng giả bộ nữa, ngươi yên tâm, không cần diễn trò, công chúa cũng hậu đãi ngươi. Bản nhân đối với công chúa vẫn là hiểu rất rõ tuy rằng công chúa có vô số nam sủng, bất quá còn chưa từng có hướng người nào động tình, hôm nay công chúa là thật tâm. À, xem ra tại hạ là vô phúc tiêu thụ công chúa thật lòng rồi. Các hạ mời trở về đi, thỉnh truyền cáo công chúa tại hạ thật sự vinh hạnh thật sâu cảm tạ công chúa yêu ái. Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được tên trung vị thần này hoàn toàn không có ý tứ động thủ, vì vậy, sau khi nói minh bạch hắn cũng khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt minh tưởng rồi. Cái này, nhìn thấy thái độ Phong Vân Vô Ngân kiên quyết như thế, tên trung vị thần kia cũng chân tay luống cuống, công chúa phân phó xuống, tuyệt đối không thể có nửa phần làm khó xử Phong Vân Vô Ngân, cũng làm cho trung vị thần này không thể hạ thủ được. Song phương cứ rằng co mười mấy phút đồng hồ như vậy, tên trung vị thần rốt cục phẫn nộ rời đi. Hô ta làm sao xui xẻo như vậy, đợi tên trung vị thần kia rời đi, Phong Vân Vô Ngân mới mở mắt đứng lên. Ha ha ha ha, tiểu Hoa Nhi, điều này không gọi xui xẻo. Cái này gọi là may mắn, ngươi không biết có bao nhiêu người hâm mộ loại số phận này sao? Ha ha ha, Trúc lão cười lớn không dứt trong giọng nói, dường như là cười trên nỗi đau của người khác vậy. Phong Vân Vô Ngân cũng là cười đáp lại nói, Trúc lão, ngươi làm sao phải hâm mộ, Ta xem kỳ thực ngươi cũng rất anh tuấn, phong độ hiên ngang, nho nhã không gì sánh được, vậy ngươi trực tiếp từ bên trong linh hồn ta đi ra ngoài, sau đó, ngươi đi tìm những đám công chúa kia, sau đó lấy khí chất của ngươi cùng phong độ trung niên nho nhã, muốn để đám công chúa này chú ý cũng dễ như trở bàn tay. Ngươi đi đi, khét, Trúc lão cũng im tiếng cười, rồi sau đó, hắn tim hết sức đập nhanh nói. Tốt lắm tiểu hoa nhi, không cần nói giỡn, sẽ chết người. Lão đầu tử bình sinh tuy rằng tham hoa háo sắc cuối cùng cũng là thua bởi trên tay nữ nhân. Bất quá, lão đầu tử đối với mỹ nữ cảm thấy hứng thú, nhưng để lão đầu tử đi tìm những đám công chúa kia chính là giết chết lão đầu tử rồi. Phong Vân Vô Ngân thấy buồn cười. Trúc lão không cần trêu chọc ta, đúng rồi, chuyện này không cần nói với Liên Y cùng Tử Viêm các nàng, ta sợ các nàng quan tâm đến. Tốt lắm, Trúc lão, ta hiện tại muốn hào hào điều dưỡng nghỉ ngơi, đem trạng thái điều chỉnh một chút, ngày mai là mấu chốt vòng loại chọn lựa 20 tiến vòng 10 tinh linh hoàng tử kia tự hồ cũng không phải là người dễ dàng đối phó như thế. Nói xong, Phong Vân Vô Ngân cũng muốn đi ngủ, sau đó hô hấp đều đều, từng đạo long hình hư ảnh, từng thần tượng hư ảnh, đều chậm chậm từ bên trong chân lông hắn thẩm thấu ra ngoài, giống như nhật nguyệt tinh thần, vận chuyển không nghỉ vậy. Đông Doanh vị diện bản thể khu vực. Đại tướng quân phủ, một quần thể phủ đệ khí thế rộng rãi, đây là bên trong đại tướng quân biệt viện. Tại bên trong thư phòng, một người mặc khôi giáp hình tượng uy mãnh, trên trán có một cái thụ nhãn, khí thế không giận tự uy, đang ngồi trên cái ghế gỗ lim. Ánh mắt của hắn tảo động, không gian sinh ra nếp gấp sóng gợn. Hắn đang ngồi, nhưng, nếu như hắn một khi đứng lên, sẽ khiến người ta có một loại cảm giác thiên địa đều không thể dung nạp được hắn vậy. Đây là đại tướng quân. Đại tướng quân tay cầm binh quyền Đông Doanh vị diện, góc truyện audio.com, chính là nhân vật Đông Doanh vị diện thực quyền, địa vị cao quý, rất được chúa tể tín nhiệm. Lúc này, bên trong đôi mắt của đại tướng quân, bao phủ một tầng sầu lo, trong lòng thầm nghĩ. Ai, bổn tọa suốt đời chinh chiến, thiết huyết chinh chiến, cùng chúa tể đánh chiếm một cái giang sơn to như vậy, tại Đông Doanh vị diện uy vọng làm cho hàng tỷ sinh linh phủ phục cúng bái. Không biết làm sao, nhi tử bổn tọa, lại trở thành trò cười thiên hạ. Thích nam sắc, đáng chết, ta chỉ hy vọng tiểu xúc sinh kia có thể tìm được cừu gia chính tay đâm chết, sau đó đem ma chướng trong lòng, triệt để quét sạch mà thôi. Nghĩ một lát, đại tướng quân thu liễm tâm thần, ánh mắt nhìn về phía mười mấy tên hạ vị thần đang ở bên trong thư phòng. Sau đó uy nghiêm nói, chư vị, lần này hộ tịch chọn lựa cuộc thi, nhờ chúa tể đại nhân tín nhiệm cho phủ tướng quân chúng ta toàn quyền chịu trách nhiệm quá trình tranh tài. Bây giờ, 100 cuộc thi vòng loại đều đã sắp kết thúc, còn 2.000 danh sách tuyển thủ ưu tú. Ngày mai có 1.000 người tiến vào danh sách thi đấu bán kết. Ân, hôm nay tranh tài có yêu nghiệt thiên phú đặc biệt tồn tại hay không? Lúc này có mấy tên hạ vị thần đứng trong thư phòng, chính là tiểu đầu mục chịu trách nhiệm giám khảo vòng loại, thấy đại tướng quân hỏi như vậy, mỗi người đều bẩm báo chi tiết. Phen hồi báo này, kéo dài ước chừng nửa giờ. Từ tình huống hồi báo nhìn xem, tại hôm nay, cũng đích xác xuất hiện một chút siêu cấp thiên tài rồi, làm cho người chú ý, còn có một chút chúa tể, lão cổ đồng vị diện khác, khiến người ta rất ấn tượng vô cùng. Ân, những người này, đích xác không tệ, đều là nhân tài, ngày sau có thể vì Đông Doanh vị diện mang đến rất nhiều chỗ tốt. Đại tướng quân một bên gật đầu, vừa nói. Bỗng nhiên, một tên hạ vị thần, hắng giọng nói. Đại tướng quân, vừa mới theo lời chư vị, đều là nhân tài. Bất quá tại thuộc hạ chịu trách nhiệm trường thi số 67, lại xuất hiện một nhân tài yêu nghiệt rồi. Tuyệt thế yêu nghiệt, đại tướng quân không cho là đúng nói. Người chú ý tìm từ tuyệt thế yêu nghiệt, tới tham gia hộ tịch chọn lựa cuộc thi, đơn giản là một chút phổ thông vị diện nhân tài cũng sẽ xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt. Lúc này trong giọng nói đại tướng quân có khinh thường đối với phổ thông vị diện. Nếu nói thế tựa như bổn tướng quân nhân vật kiêu hùng như vậy, mới đáng được xưng tuyệt thế yêu nghiệt. Sang năm, vị diện lên cấp bổn tướng quân như cá gặp nước, có thể trở thành thượng vị thần vậy. Điều này, là đại tướng quân thuộc hạ mạo muội rồi. Tên hạ vị thần kia vội vàng đổi lời nói. Tuyệt thế yêu nghiệt chưa nói tới, bất quá thiên phú cũng không kém. Có thể lấy đế giai ba kiếp cảnh giới rác dưới, trong nháy mắt miểu sát một tên hạ vị thần phổ thông. Sao, lời này vừa nói ra cả đám hạ vị thần, đều cũng hít vào một luồng khí lạnh, còn đại tướng quân cũng thoáng dừng lại. Không phải đâu, Mã huynh, đế giai giết thần giai, loại chuyện này là có, bất quá, đế giai giết hạ vị thần, trong đó cảnh giới vượt qua 4 đại cấp bậc. Điều này mà nói có chút giỡn chơi rồi. Không, thiên chân vạn xác, tên hạ vị thần kia, vội vàng cãi lại nói. Đại tướng quân, ngày mai tên kia tham gia tranh tài 20 tiến 10, đối thủ của hắn, là một tên tinh linh huyết mạch cực kỳ cao quý. tinh linh, đại tướng quân tựa hồ ngược lại đối với tinh linh càng thêm cảm thấy hứng thú, sau đó nói ra. Góc truyện audio.com, mỗi một tên tinh linh huyết mạch cao quý cũng có thể câu thông tinh linh nhất tộc chí cao vị diện, có ý tứ, có ý tứ. Một tên cao cấp tinh linh có thể hoàn toàn miểu sát đối thủ đồng giai. Ngừng lại một chút, đại tướng quân phất tay nói. Theo lời ngươi nói, tên thiên tài kia, bổn tọa đoán chừng, chắc trong người hắn mang trọng bảo, mới có thể vượt cấp giết người. Như vậy, ngày mai, hắn nếu có thể đánh bại tinh linh, tiến vào đến bên trong đấu bán kết, bổn tọa sẽ đích thân đi quan sát, ước định thực lực hắn. Vâng, còn có, lần này tranh tài vòng loại thu hoạch thần cách di vật chúng ta lưu lại 2 thành, còn lại toàn bộ đưa đến quý phủ chúa tể đại nhân. Đại tướng quân nói ra. Dạ, sáng sớm hôm sau, Phong Vân Vô Ngân tỉnh lại, nhưng cảm giác tinh thần hưng phấn gấp 100 lần, toàn thân tựa hồ dùng không hết khí lực ở chân long khí kình cùng thần tượng lực trong người, dục dịch kiềm ý bên trong linh hồn cũng nhấp nhô bất định, đằng đằng sát khí. Trong một đêm, Phong Vân Vô Ngân đã đem trạng thái chiến đấu chính mình, điều chỉnh đến đỉnh phong. Ha ha, Trúc lão, chúng ta đi gặp tên tinh linh vương tử, xem hắn đến cùng có cái tiền vốn gì mà lớn lối như vậy. Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng, sau đó di chuyển, liền hướng trường thi 67 số, sau đó thuấn di đi đến. Khách chương.